99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1947, chương 1915, con của ngươi tại đá ta. Dư Lý Lý lôi kéo Âu Minh cánh tay, nói: "Ai nha, nàng là mụ mụ ngươi nha. Nếu là mụ mụ ngươi là ta mụ mụ, làm gì ăn loại này giấm nha. Nhiều nhàm chán nha." Hừ. Âu Minh chừng Dư Lý Lý một chút, nhưng là rất nhanh, liền quay đầu đi, nói: "Đợi lát nữa ta phải để cho mẹ làm ít một chút ăn ngon. Đến lúc đó sinh con nên khó sinh." "Sẽ không." Dư Lý Lý tràn đầy không thèm để ý. "Dù sao ta đã làm xong sinh nở bằng cách mổ bụng chuẩn bị. Thuận sinh rất đau rất đau. Thiên Thiên lần này là thuận sinh. Nghe nói sinh nở bằng cách mổ bụng thời điểm khó chịu nhiều." Âu Minh nhìn nàng một cái, khóe môi có chút dương lên. Bởi vì cũng là phụ nữ có thai nguyên nhân, mấy cái chuẩn mụ mụ cùng một chỗ xây một cái WeChat nhóm. Hắn, Dư Lý Lý là chủ nhóm. Bên trong có Diệp Du Du, Tô Thiên Tứ, Khâu Mạn Ngữ cùng Dư Lý Lý bốn cái nữ nhân. Khâu Mạn Ngữ là quân y. Trò chuyện nhóm thời gian cũng không nhiều, nhưng lại Tô Thiên Tứ thường xuyên cùng với các nàng chia sẻ mụ mụ hạnh phúc, mụ mụ khoái hoạt. Cùng làm mụ mụ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Dư Lý Lý ở bên trong lẫn vào rất mở. Nghe Tô Thiên Tứ cùng Diệp Du Du truyền thụ, hoàn toàn không đem Âu Minh cảnh cáo coi là chuyện đáng kể. Âu Minh không thể làm gì, nhưng là lại nhịn không được vì nàng cảm thấy cao hứng. Mặc dù tới hơi trễ, nhưng là tốt xấu cũng coi là Dư Lý Lý khuê mật không phải sao. Cuối cùng Âu Minh vẫn là đem Dư Lý Lý cho mạnh kéo cứng rắn dắt lấy đi thôi đi ra ngoài. Nói là tản bộ, nhưng là Dư Lý Lý căn bản không nguyện ý đi. Đi bước chân rất chậm rất chậm. Âu Minh chờ ở bên cạnh lấy, cũng là chậm rãi bộ dáng. Dư Lý Lý đang chờ hắn không kiên nhẫn được nữa. Sau đó lại nói ra về nhà chờ Kiều Tử Thanh đến. Nhưng là Âu Minh chẳng những không có lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn biểu lộ đến, còn có chút hăng hái bộ dáng nhìn xem Dư Lý Lý. Có chút nhướng mày, nói: "Sao không đi thôi?" Dư Lý Lý chu mỏ một cái, bước chân lề mà lề mề, căn bản không muốn đi. Nhìn xem Âu Minh, nói: "Lão công, ta mệt mỏi, thế nhưng là ngươi đi thôi vẫn chưa tới 300 mét. Nha. Chúng ta từ trong nhà đi tới, trọn vẹn đều có 500 mét có được hay không? Xa như vậy, ngươi còn muốn để cho ta đi bao lâu à?" Dư Lý Lý vẻ mặt đau khổ, khuôn mặt nhăn nhăn, tội nghiệp nhìn xem Âu Minh. Âu Minh tại bên người nàng đứng lại, 10 điểm bình tĩnh bộ dáng. Nói: "Không có, tổng cộng mới hơn 200 mét. Đi thôi, ta không muốn đi, chân đau xót." Trông thấy Dư Lý Lý dạng này nũng nịu bộ dáng, Âu Minh cũng cảm giác có chút không đành lòng. Nói: "Trở về nhà phương hướng đi." Dư Lý Lý vừa mới khổ khuôn mặt nhỏ, lập tức sáng lên. Nói: "Được rồi lão công, mụ mụ lúc này nên phải đến. Chúng ta đi về nhà đợi nàng a." Vừa nói, buông lỏng ra Âu Minh tay, bước chân nhẹ nhàng hướng về nhà phương hướng đi đến. Nơi nào còn có vừa mới cái kia một bộ đi hai bước đường muốn chết muốn sống bộ dáng. Âu Minh nhìn chằm chằm Dư Lý Lý bóng lưng, không thể làm gì đi theo. Nói: "Người không phải nói mệt mỏi sao?" "Đúng vậy a, đúng vậy a. Cho nên ta phải nhanh về nhà ngồi, bằng không thì ta nên mệt muốn chết rồi." Dư Lý Lý vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhìn xem hắn sán lạn cười một tiếng, bước chân càng nhanh hơn. Dư Lý Lý có chút thở nhẹ, bụng bên trong bảo bảo giống như là có chút mất hứng. Tại Dư Lý Lý bụng bên trong đạp một cước, Dư Lý Lý đứng lại, nhìn mình cái bụng, kinh hỉ nói: "Âu Minh, người mau đến xem, con của ngươi tại đá ta." Âu Minh lúc đầu cách không xa, nghe được lời này, chạy mau đi, hô: "Chỗ nào đâu?" Chỉ là, chờ Âu Minh đến rồi, hài tử đã lặng lẽ thu chân về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.